trong mũi vệ tác chua xót một hồi, hắn nói thẳng vào vấn đề chính. Lương Mạt, bây giờ em ở cùng một chỗ với Chiêm Đông Kình, tối hôm qua có phát hiện ra cái gì bất thường không? Hắn vừa dứt lời, Tô Lương Mạt nắm chặt cái ly. Lời này của anh là có ý gì? Tối hôm qua có một cô gái vào Thanh Hồ Đường, lại không thấy đi ra. Làm sao anh biết được? Tô Lương Mạt khẽ nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên ngờ vực. Nhưng cô biết vệ tác nhiều năm như vậy, vẫn là lập tức bỏ đi ý nghĩ ấy. Vệ tác nhìn thẳng vào mắt cô, đem hết vẻ mặt cô thu vào đáy mắt. Lương Mạt, bây giờ cô ấy ở đâu? Anh hỏi những chuyện này làm gì? Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy lưng vọt lên thì ớn lạnh cả người. Vệ tác tiếp tục. Cô ấy còn sống không? Chẳng lẽ cô ta là người của các anh sao? Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.